Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286. Thiên Thu tiền bối xin yên nghỉ. Đối với Hạ Thiên Ngữ ra giá, Thác Đồ chỉ là do dự một lát đáp ứng, nhưng là hắn nói chỉ có thể trước dùng ngũ giai thú hồn thạch đương tiền đặt cọc. Thất giai hắn cần một chút thời gian. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là đồng ý. Thất giai xác thực rất khó, đối phương cần thời gian, chỉ cần cuối cùng có thể tới tay là được rồi. Lần này đến phiên Hạ Thiên Ngữ, nàng ngược lại là không có gì nghi vấn, có lại không tiện nói, cho nên nàng chỉ cần vì Trịnh Dược hỏi thăm vấn đề liền tốt. Ngừng tạm, nàng nhìn về phía cầu bên kia, nói: Thiên Thu tiền bối, lần trước nói xong thành ủy thác có thể hỏi tiền bối cái vấn đề. Thật sao? Trịnh Dược đã sớm chờ cái này. Hắn gật gật đầu, đáp: Vấn đề gì? Những người khác cũng là nhìn xem số 7, hiếu kỳ nàng sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì. Hạ Thiên Ngữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở lời hỏi: Như thế nào mới có thể để cho một vị thiên tài tuần thú sư nhanh chóng lại không tác dụng phụ tăng cao tu vi? Nghe được vấn đề này trong nháy mắt, Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên Ngữ thế mà lại hỏi vấn đề này. Hắn vẫn cho là sẽ hỏi liên quan tới Long Uyên sự tình. Bán hạ sư phụ sẽ không trách ngươi sao? Trịnh Dược trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh liền không thèm để ý. Hẳn là sẽ không. Bán hạ sư phụ xác thực là thường yêu thương nàng đệ tử. Cuối cùng Trịnh Dược động hạ suy nghĩ, Hạ Thiên Ngữ phía trước xuất hiện một cái hạt châu. Tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ liền nghe đến trên cầu truyền đến thanh âm: Học được bên trong thuật là được, nhưng là có cái hạn chế, đối phương nhất định phải là một vị chân chính thuần thú thiên tài. Hạ Thiên Ngữ vui mừng, sau đó tra xét đồ vật bên trong, thế nhưng là nàng phát hiện xem không hiểu, lập tức trên cầu lại ra thanh âm: Nếu không phải thiên tài chân chính, là không thể xem hiểu đồ vật bên trong. Hạ Thiên Ngữ hiểu rõ, lập tức nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Vạn giới trên cầu Trịnh Dược mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Nội tâm của hắn có chút thống khổ, vừa mới hết thảy đều là hắn biên. Nào có loại này thuật? Hạ Thiên Ngữ xem không hiểu, là bên trong thật chỉ là loạn mã. Hắn đang nghĩ, ngày nào nếu là Hạ Thiên Ngữ biết, sẽ như thế nào? Sẽ chết người đấy à? Sẽ nói hắn đang đùa bỡn nàng à? Thế nhưng là cũng không thể nói không có loại này thuật à? Kia Hạ Thiên Ngữ được nhiều thất vọng, mà lại có loại này thuật. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhanh chóng tăng cao tu vi. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận mạnh hơn Hạ Thiên Ngữ. Chỉ cần không bại lộ Thiên Thu chính là hắn. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn trời, im ắng thở dài nói, xem ra không thể để cho Thiên Thu còn sống. Tương lai Thiên Thu đối kháng Thiên Chi bên trên, tất nhiên kinh lịch đại chiến. Hắn sẽ lấy hào ngôn chí khí, kéo lấy Thiên Chi bên trên không thể nói. Đồng quy vu tận, lưu lại hoàn mỹ truyền thuyết. Ân, Trịnh Dược nghĩ kỹ, Thiên Thu phải chết. Trước tiên đem không thể nói những người này bắt lại. Sau đó yêu cầu bọn hắn phối hợp mình diễn kịch. Không đồng ý trước hết ở trước mặt tất cả mọi người ngược sát một cái. Tốt nhất nhiều đến mấy cái. Đồng ý liền trốn ở Thiên Chi bên trên lẫn nhau niệm lời kịch. Cuối cùng đồng quy vu tận. Trên thực tế cho bọn hắn thống khoái. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Từ nay về sau không còn có Thiên Thu. Hắn cũng không cần lại lo lắng chuyện ngày hôm nay bại lộ. Hắn còn có thể bình thường thăng cấp nhanh chóng. Hoàn mỹ, hắn đơn giản chính là một thiên tài. Không, thiên tài cũng nghĩ không ra tốt như vậy phương án. Cứ như vậy vui sướng quyết định, đã Thiên Thu hẳn phải chết. Hắn liền không cần khách khí với Hạ Thiên Ngữ. Nên thái độ gì chính là cái gì thái độ. Còn đang vì Trịnh Dược vui vẻ Hạ Thiên Ngữ, đột nhiên nghe được trên cầu truyền đến mới thanh âm. Nhận lấy thuật này, thất giai thú hồn thạch liền muốn lưu tại nơi này. Ý tứ rất rõ ràng. Thuật này là trả lời biện pháp, không phải tặng cho ngươi. Muốn liền cần dùng thất giai thú hồn thạch mua. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, lại cảm thấy đương nhiên. Nàng lập tức gật đầu. Là tiền bối, vừa mới thật là vui. Trong lúc nhất thời quên đi, nếu như Thiên Thu tiền bối thật đưa cho nàng, nàng sẽ còn hoài nghi Thiên Thu tiền bối có phải hay không quá hào phóng. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương căn bản không thèm để ý. Nhưng vẫn là giao dịch để cho người ta càng yên tâm hơn. Những người khác cũng không để ý. Bọn hắn đối thuần thú không hứng thú. Chờ những này kết thúc, Nam Tiêu nhìn xem tất cả mọi người hỏi. Các ngươi đối sắp đến thiên địa đại kiếp. Hiếu kỳ sao? Ân, cái này dính đến thời kỳ viễn cổ mất đi ghi lại lịch sử. Nghe được Nam Tiêu nói như vậy, số hacker Minh lập tức nói. Giá cả bao nhiêu? Thời kỳ viễn cổ lịch sử. Hắn đã tra xét rất lâu. Bất quá hắn căn bản không biết cái này cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết thiên địa đại kiếp chuyện này. Hạ Thiên Ngữ lập tức cau mày nói. Thời kỳ viễn cổ sự tình. Không thể trắng trợn tuyên dương. Người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mộc Thanh cũng là gật đầu. Đúng vậy. Nếu như dính đến một chút không thể biết bí mật, có thể sẽ gây nên thế giới hủy diệt. Thì Vũ Đồng dạng thấp giọng nói, hẳn là sớm hủy diệt. Gia tốc thiên địa đại kiếp đến, các nàng là sớm thiết định. Kỳ thật vừa mới số 7 hẳn là Mộc Thanh tới nói. Nhưng là không quan hệ, cái này cũng tại bọn hắn trong tính toán. Cho nên hai người làm hoàn mỹ kéo. Số hai cơ minh nghe sửng sốt một chút, luôn cảm giác hắn cùng đôi này mặt những người kia không tại một cái thế giới bên trong. Chỉ là mọi người không phải cái gì cũng không biết sao. 1-3 năm thay người rồi. Sau đó hắn nhìn một chút số 4. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cùng số 4 một cái thế giới. Kỳ thật Hạ Thiên Ngữ cũng rất kinh ngạc. Những người này quả nhiên không có một cái nào phổ thông. Thế mà đều biết chuyện này, nhưng là nàng không hiểu, vì sao lại có nhiều người như vậy biết. Nam Tiêu để cho mình biểu hiện có chút ngoài ý muốn, lại để cho mình biểu hiện là thoải mái, nói, chỉ có chúng ta biết vấn đề không lớn, sau khi rời khỏi đây chỉ cần không hướng người không biết chuyện nhắc lên là được. Sau đó Nam Tiêu nhìn về phía cầu phương hướng, phảng phất tại hỏi thăm Thiên Thu tiền bối, những người khác cũng nhìn sang, nhưng mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời chính là ngầm thừa nhận. Một lát sau, Nam Tiêu nhìn về phía tất cả mọi người, nói, như vậy, muốn hiểu một chút không? Cơ Minh gật đầu, ta có thể ra giá, cũng có thể không đối người không biết chuyện nói. Hạ Thiên Ngữ cũng không có chút nào dị nghị. Chỉ cần không cùng ta lặp lại, ta liền có thể ra giá. Mộc Thanh cùng thì Vũ cũng giống như thế. Nam Tiêu bất đắc dĩ, ngoại trừ số 2, số 7 khó mà suy nghĩ. Vạn nhất đối phương chơi xấu đâu. Chỉ có thể trông cậy vào Thiên Thu tiền bối uy vọng đầy đủ. Ngừng tạm, Nam Tiêu nói, như vậy chúng ta từ viễn cổ thời kỳ nói lên. Cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết là chuyện khái quát, chuyện này muốn từ thiên địa đại kiếp nói lên. Cái gọi là thiên địa đại kiếp, thì là trời sập, một câu nói kia liền để Cơ Minh chấn kinh. Trời sập, hoàn toàn không cách nào lý giải, chính là Thác Đồ cũng không phải rất lý giải. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, tiếp tục nghe, đại kiếp giáng lâm, thiên hội xuất hiện một vết nứt. Đạo này khe hở hẳn là trời sập bắt đầu, mà thời kỳ viễn cổ đạo này khe hở xác thực xuất hiện qua. Chỉ là có người giải quyết chuyện này, Nam Tiêu nói, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, thiên hội xuất hiện một vết nứt, nguyên lai đây là hết thảy bắt đầu. Khó trách đạo trường vị xâm lấn giả kia sẽ thất thố như vậy. Nguyên lai trời sập cũng bắt đầu. Cuối cùng thế giới vẫn là bình an vô sự. Đây là nàng nghe nàng sư phụ nói. Người kia tại thất thố thời điểm nói ra chuyện này. Nàng tiếp tục nghe. Nàng phát hiện đối phương cùng với nàng biết đến thật không nhất định sẽ trùng điệp. Mà ngăn cản chuyện này nhân vật chủ yếu. Ta trước mắt biết ba cái. Một cái gọi Hải Nguyệt. Một cái gọi Mộ Thiên Tuyết. Một cái là Mộ Thiên Tuyết ca ca. Nam Tiêu nói. Cái này Hạ Thiên Ngữ biết. Chỉ là nàng đột nhiên rất hiếu kỳ. Mộ Thiên Tuyết ca ca kêu cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.